Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 4. Thẩm Du Xuyên qua đến sau, cũng không có nhàn hạ, mỗi ngày đến đúng giờ trường học lên lớp. Bắt đầu nàng còn lo lắng cho mình một ít thói quen tính động tác nhỏ sẽ khiến nhân nhận thấy được sự khác lạ của nàng, nhưng vài ngày xuống dưới, nàng đã hoàn toàn không lo lắng vấn đề này, bởi vì nguyên chủ tại trong bang tồn tại cảm giác thật sự là thấp đến không thể lại thấp, nói trắng ra là, người khác liền nhìn đều lười liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đem nàng trở thành người vô hình. Thẩm Du có chút không nghĩ ra, nguyên chủ rốt cuộc là làm sao được đến. Lại có thể làm cho mình cô lập đến loại cảnh giới này, loại này tự ti trình độ, có thể hay không đã muốn tiếp cận quốc ức. Đây cũng không phải là Thẩm Du có khả năng hiểu phạm trù. Xuyên qua trước, Thẩm Du là cái chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, thời điểm ở trường học, thành tích của nàng ưu tú, bởi vì một khúc Đôn Hoàng Tụng mà có chút danh tiếng, tốt nghiệp bị tuyển đi làm diễn viên, cũng bởi vì cổ trang hóa trang xuất sắc mà bị thụ yêu thích, sau này liên tục tham diễn mấy bộ nhiệt độ thật tốt cổ trang kịch, nhân khí tuy không thể theo một đường ngôi sao so sánh, nhưng dầu gì cũng là 3-4 tuyến tiểu hoa, tham dự hoạt động, mặc kệ hiện trường là thật phấn còn là giả. Phấn, đều muốn bảo an đi ra duy trì trật tự, nghe nói còn bị bầu thành hàng năm trạch nam yêu nhất ngôi sao nữ tên thứ hai. Bất kể là học sinh thời kỳ, hoặc là tiến vào giới giải trí, Thẩm Du sở thụ đến chú ý cũng sẽ không quá thấp, nàng thói quen loại này chú ý, cũng hưởng thụ bị chú ý. Giống như bây giờ hoàn toàn bị làm người vô hình bình thường xa lánh, là Thẩm Du chưa bao giờ đụng phải tình huống, điều này làm cho nàng trong lòng bao nhiêu có chút chênh lệch. Nhưng nàng cũng sẽ không oán trời trách đất, nếu xuyên qua để thay thế nguyên chủ, nàng kia liền nên điều chỉnh tốt tâm tính, đối mặt hiện thực mới đúng. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị lập tức làm ra quá lớn thay đổi, tuy rằng thành người vô hình không bằng hữu, nàng lại có thể tĩnh hạ tâm lai học tập bài chuyên ngành, không ai quấy rầy nàng, càng không cần nàng phí tâm đi giao tế. Có thể nói, xem nhẹ Thẩm Tiêu cái kia xà tinh bệnh, kỳ thật xuyên qua được trong khoảng thời gian này, là nàng qua được nhất bình tĩnh an bình thời gian. Nhưng hiển nhiên, vẫn có người gặp không được nàng này ninh, Thẩm Du dương mắt đánh giá trước mắt cái này Bạch Mộ Vũ. Trong sách nhắc tới, Bạch Gia Hoa tỷ muội lớn phi thường xuất sắc, tỷ tỷ tại giới giải trí gặp may, muội muội cũng việc nhân đức không nhường ai, muội muội tính cách quật cường, tranh cường háo thắng, lại không giống tỷ tỷ như vậy có tâm tư, cho nên thực dễ dàng đắc tội với người. Hiện tại xem ra, người này quả nhiên không thảo hỷ, vừa lên đến liền kêu người mập mạp, béo chút làm sao? Lại không ăn nhà nàng thức. Thẩm Du tuy rằng cũng có chút ghét bỏ thân thể mình béo, lại nghe không được người khác ghét bỏ, lập tức liền có một đoàn hỏa ở trong lòng nhảy lên được lão cao, nhìn về phía Bạch Mộ Vũ ánh mắt, không khỏi sắc bén vài phần. Bạch Mộ Vũ còn tại kia dương dương đắc ý, khi dễ cái này kẻ đáng thương đã là nàng thông thường lạc thú chi nhất, chỉ cần gặp, nàng liền miệng ngứa đều nghĩ đi lên chèn ép một phen, bất quá hôm nay Thẩm Du thoạt nhìn lại có như vậy từng chút một khác biệt, giống như ánh mắt không đúng lắm. Trước xem Thẩm Du, ánh mắt của nàng luôn luôn né tránh, không dám cùng người khác đối diện, giống làm giảo hoạt dường như, có đôi khi còn dứt khoát cúi đầu, trốn tránh người khác ánh mắt, nhưng hôm nay, Thẩm Du không chỉ dám cùng nàng đối diện, ánh mắt kia thoạt nhìn còn như có thực chất bình thường len ken mạnh mẽ. Người này hôm nay là uống lộn thuốc sao? Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ đối diện vài giây, phản phất tại dùng ánh mắt im lặng chém giết, bên cạnh vị bạn học kia lại không rõ chuyện gì xảy ra, đẩy đẩy Bạch Mộ Vũ, nói: Lão sư muốn tới, đừng tìm sự, mau tìm cái chỗ ngồi, sau đó cùng ta nói ngươi mấy ngày nay đi châu Âu sự. Vì thế hai người liền tại Thẩm Du phụ cận tùy tiện tìm vị trí ngồi hảo, sau đó nhỏ giọng nói chuyện, bốn phía đồng học theo Bạch Mộ Vũ cũng quen thuộc, vì thế đều vây qua đi nghe nàng nói chuyện. Thẩm Du cách đó gần, cũng bị bức nghe một lỗ tai, mới biết được Bạch Mộ Vũ mấy ngày nay không đến lên lớp, là đi tỉ tỉ nàng trong phim truyền hình khách mời một nhân vật. Sau đó lại thuận tiện ở bên kia chơi vài ngày. Đồng học nghe xong hâm mộ cực kỳ, ngươi thật tốt, có thể có như vậy tỷ tỷ, Mộ Tình tỷ gần nhất lại đi hot sớt đâu. Nghe nói muốn đại ngôn Thẩm thị sản phẩm. Bạch Mộ Vũ biểu môi, nói ra, ta về sau khẳng định so với ta tỷ còn hồng, không phải là cái sản phẩm trong nước bài tử, ta mới nhìn không hơn, ta muốn đại ngôn nước ngoài bài tử mới được. Có đồng học chê cười nàng, ngươi liền thổi đi. Bất quá ngươi này vòng cổ có phải hay không mới mua, hảo xinh đẹp. Bạch Mộ Vũ lập tức đến hưng trí, nói, đây là Tiffany, xinh đẹp đi, tỷ của ta trước định chế, nhưng đeo lên sau cùng khí chất của nàng không phù hợp, liền đưa ta. Qua, định chế a, có phải hay không thực quý? Bạch Mộ Vũ nâng lên cằm, nói, cũng không mắc, hết mấy vạn đi. Trời ạ! Này đều không tính quý. Vì thế mọi người dồn dập cảm khái nàng gia cảnh thật sự là quá tốt. Thẩm Du nhíu mày, gần sóng không sợ hãi xốc lên sách vở chuyên tâm xem nội dung, trước mắt đối với nàng mà nói, cao quý nhất xa hoa gì đó chính là chuyên nghiệp tri thức, cái khác hết thảy đều là hư. Bạch Mộ Vũ nói, lại nhớ tới Thẩm Du cái này túi trút giận, liền hướng nàng nói, ăn, Thẩm mập mạp, ngươi nghe nói qua Tiffany sao? Muốn hay không cho mượn ngươi mang, bất quá ngươi lớn như vậy cổ, khẳng định không đội được. Nàng vừa nói xong, mọi người nhất thời cười vang, giống như chỉ có cười đến càng lớn tiếng, khả năng cùng nàng minh xác phân chia giới hạn. Thẩm Du làm mấy cái hít sâu, mới để cho chính mình bảo trì tâm tình bình tĩnh. Giờ khắc này, nàng không chỉ là xuyên vào nguyên chủ thân thể, còn tan vào nguyên chủ linh hồn, phản phất có thể cảm nhận được nguyên chủ từng đủ loại cảm xúc, tự ti, không giúp, tức giận cảm xúc, càng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ ngoại giới ác ý công kích. Một cái bị theo trong đống rác nhặt được thiếu yêu hài tử, tại lạnh nhạt trong hoàn cảnh lớn lên, bên người có một cái xà tinh bệnh ca ca, đến trường còn gặp được như vậy nhất ban thích nhân thân công kích đồng học, hội nuôi dưỡng hướng nội tính cách, cũng liền không kỳ quái. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thẩm Du không thể lại không quan tâm đến ngoại vật đi ghét bỏ nguyên chủ, mà là thật sâu vì nàng cảm thấy đau lòng, cũng cảm động thân thụ, bởi vì này một khắc, nàng chính là nguyên chủ chính là nàng. Buổi chiều về nhà, không có gặp Thẩm Tiêu, nghe Lý Thúc nói, Thẩm Tiêu có xã giao, sẽ đi nào đó tư nhân hội sở ở 2 ngày. Thẩm Du không khỏi thả lỏng, nàng sợ Thẩm Tiêu tại gia lời nói, nàng hội mỗi ngày buổi tối đều làm xà tinh kia bệnh ác mộng. Bữa tối lại chỉ có nàng cùng Lý Thúc 2 người ăn, liền tính ít người, Lý Thúc cũng không qua loa ứng phó, mà là làm ra rất nhiều nói tinh xảo đồ ăn, theo hắn, ăn cơm mới là thiên đại sự. Lý Thúc cho nàng thêm chén canh, nói, ngươi buổi sáng nói nghỉ chuyển ra ngoài ở, là thật sao? Ngươi dám một người ở? Thẩm Du Nhu thuận đáp, liền tại trường học bên cạnh tiểu khu, chỗ đó ở đều là học sinh, có cái đồn công an, thực an toàn. Lý Thúc gật gật đầu, sau đó thở dài, nói, nếu là cảm thấy ra ở riêng sẽ vui vẻ điểm, vậy thì đi thôi. Thẩm Du kinh hỉ ngẩng đầu, hỏi Lý Thúc, ngươi có hay không là theo ta ca sách ra chuyện này? Buổi sáng tiên sinh trước khi ra khỏi cửa, ta đề ra một câu, nói ngươi học nghiệp rất bận, muốn đi trường học phụ cận ở, Lý Thúc nói. Thẩm Du vội vàng truy vấn, hắn sinh khí sao? Như thế nào nói? Lý Thúc lắc đầu. Tiên sinh không có sinh khí, chỉ nói câu biết, sau đó liền ra ngoài, biết. Đó là đáp ứng ý tứ sao? Hẳn là đi, nếu không đồng ý, hắn hội nổi giận. Thẩm Du khó có thể tin trừng lớn mắt, không nghĩ đến việc này lại ra ngoài ý liệu thuận lợi, đều vô dụng chính nàng đi nói với Thẩm Tiêu, cứ như vậy lừa dối quá quan. Đây tuyệt đối là nàng xuyên qua tới nay, lớn nhất kinh hỉ. Nhưng thật sự có đơn giản như vậy sao? Đây chính là cái xà tinh bệnh a, hắn thật sự cứ như vậy ngầm đồng ý nàng đi. Vậy sau này hắn tìm ai ăn anh đào? Phi phi phi, nàng vì cái gì sẽ có kỳ quái như thế ý tưởng? Phát một hồi ngốc, Thẩm Du vẫn có chút không xác định, ta thật có thể chuyển ra ngoài. Lý Thúc nghĩ, nói, tiên sinh tính tình hay thay đổi, hắn hôm nay đồng ý, ngày mai nói không chừng liền đổi ý, ngươi nếu là thật muốn chuyển ra ngoài. Liền thừa dịp 2 ngày nay hắn không ở nhà thời điểm dọn đi, phòng ở khó tìm sao? Trên người còn có hay không tiền, ta sẽ cho ngươi điểm. Thẩm Du liên tục vẫy tay, ta có tiền. Vì thế Lý Thúc đánh nhịp, vậy ngươi thu dọn đồ đạc, đến lúc đó ta lái xe đưa ngươi. Vừa nghĩ đến có thể thoát khỏi Thẩm gia, thoát khỏi Thẩm xà tinh bệnh, Thẩm Du không khỏi rất lớn thở phào, trong lòng có loại rẽ mây nhìn trời khoan khoái cảm giác.